Giang Nam Xuân, sau gió trăng chỉ còn lặng lẽ. Chương 38, ngoại truyện phí khởi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dường như đã chìm đắm trong hương thơm thoang thoảng ấy. Càng không chiếm được, lại càng muốn có được. Huống hồ, bây giờ hắn đã bắt đầu chán ghét Quý Phi. Giống như trước đây, lúc nào cũng thích đến cung điện của nàng ta. Nhưng giờ đây, đứng trong rừng mai hóng gió lại thấy thoải mái hơn nhiều. Sự chán ghét này đạt đến đỉnh điểm khi hắn nhìn thấy Thôi Phục Linh. Vịt bay lạc bầy thôi thôi, không cần đợi nàng cầu xin nữa. Hắn cho nàng một cơ hội cũng được chứ gì. Nhưng Thôi Phục Linh lại không chịu. Không biết tốt xấu, nàng ta thực sự nghĩ trong hậu cung này chỉ có mình nàng ta thôi sao? Với khuôn mặt nhạt nhẽo ấy, làm sao hắn có thể để mắt đến chứ? Hắn không thèm quan tâm đến bóng dáng đó nữa. Vẫn tiếp tục hoan lạc bên Quý Phi như trước. Cho đến đêm giao thừa, lúc say rượu, hắn nhầm nàng thành Quý Phi. Có một khoảnh khắc hắn chợt tỉnh, nhưng khi nhìn thấy gương mặt không còn lạnh nhạt nữa mà tràn đầy hoảng loạn. Hắn nghĩ, nhầm thì nhầm đi, Thôi Phục Linh, Thôi Phục Linh, rốt cuộc nàng đã cho ta uống thứ mê hồn gì vậy? Cách chương.